Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 279, Thánh Linh Vẫn. 1. Phong Hy, Thánh Linh tộc chuẩn đế ở thời điểm này ra trước nay chưa có tiếng giống giận dữ. Sát cơ tràn ngập thiên địa, đại biểu cho vô tận oán hận, vĩnh thế khó diệt, dạng này phẫn nộ, nếu là bài xuất một cái danh sách đến. Ở nơi này chỉ trong lòng Thánh Linh, cũng vẻn vẹn chỉ là tại chôn giết bọn họ cơ hoàn vũ phía dưới. Danh liệt ở trong trận người vị thứ nhất. Ngươi, giết ta Thánh Linh tộc chuẩn đế, lại còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Nó cắn chặt hàm răng, lúc này muốn thoát khỏi lão đại thánh kiềm chế. Ngược lại dùng đế binh đem hắn giết thành bụi. Luyện thần hồ nở rộ sáng lạng quang mang, sáng chói chói mắt. Từng đạo như lông vũ gợn sóng hiển hiện, cực đạo thần uy nở rộ, hồ nước phun ra nuốt vào quang mang, hỗn độn khí phun trào. Tại thời khắc này, toàn bộ tinh vực đều ở oanh minh, giống như là muốn vỡ nát. Mặc dù tôn này Thánh Linh tộc chuẩn đế bị thương không cạn, nhưng là một thân tu vi vẫn có thể nói là vang dội cổ kim. Nhưng mà ở trong nháy mắt này, lão đại thánh động. Trong tay của hắn có một giọt màu máu lóe lên, trong mơ hồ có một loại cực đạo uy thế, làm thiên địa run rẩy kịch liệt, nhỏ xuống ở bên trên hỗn độn thanh liên, để nó càng thêm bình thường. Giờ khắc này, dính vào huyết quang thanh đế thần binh thay đổi, hóa thành một gốc to lớn thanh liên tăng vọt, cắm rễ trong hư không, giống như trở thành một gốc còn sống tiên liên, tạo ra vũ trụ, bích diệp che trời. Bao phủ kín nơi này, luyện thần hồ phun ra nuốt vào cực đạo thần uy, mà một bụi này thanh liên cũng không cam chịu yếu thế. Điểm điểm ánh sáng chói lọi chiếu xuống, trong hư không đúc thành cái này đến cái khác ký hiệu thần bí. Lạc ấn ra một mảnh không thể biết chữ viết, đó là từng đầu tiểu kỳ lân, tiểu chu tước, kiểu chữ rất quái dị, đều là thần thú hóa hình, mỗi một chữ đều có một loại cái thế lực lượng bá đạo. Những chữ này thể, từng cái xanh biếc ướt át, tràn ngập hỗn độn khí, sáng lóa, là yêu tộc phù văn, là thanh đế đại đạo, lúc này hóa thành đạo tắc vọt ra, thể hiện rồi vô địch thần uy, sinh sinh bổ túc lão đại thánh tu vi yếu thế, muốn mạnh mẽ trấn áp luyện thần hồ. Luyện thần hồ phía trên chiếu xuống từng mảnh thanh sắc quang vũ, có một loại cởi khí cơ đang diễn dịch. Vũ hóa thanh kim bản chất bị mở ra cực điểm, tại Thánh Linh khống chế phía dưới đánh ra đáng sợ một kích. Cực đạo pháp tắc phá diệt tất cả, trấn áp tất cả, cắm rễ trong tinh không hỗn độn thanh liên giờ phút này bích quang ngút trời. Sáng lóa, bích diệp mở ra vạn cổ thanh thiên, nghênh kích mà lên, đem cái này bầu trời mênh mang đều xanh phá, phảng phất không có gì có thể đối kháng. Hai loại khác xa cực đạo pháp tác tại thời khắc này va chạm đến cùng một chỗ. Toàn bộ trong tinh vực không có cái gì có thể xuống tới. Hai kiện đế binh hóa thành tiên quang quấn quýt lấy nhau. Đánh ra giữa thiên địa nhất dữ dằn quyết đấu. Hoàng đạo pháp tác phá diệt. Thiên địa sơ khai. Vạn linh tịch diệt. Cuối cùng tại Thánh Linh tộc chuẩn đế ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Trận này cực đạo đế binh đối quyết cũng không có dựa theo ý nghĩ của nó tiến hành tiếp. Tu vi yếu lão đại thánh không có thua, mà hắn mới là cuộc tỉ thí này kẻ thất bại, bị đánh liên tục bại lui. Làm sao có thể một ngày này sinh quá nhiều chuyện bất khả tư nghị. Đơn giản để nó hoài nghi nhân sinh, đường đường luyện thần hồ, không địch lại thôn thiên ma quán. Làm sao liền một gốc thanh liên đều không trấn áp được ngươi, chẳng lẽ là bên trong đế binh yếu nhất? Sao? Thánh Linh chuẩn đế trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng là lão đại thánh không do dự. Ở thời điểm này nắm chặt thời cơ. Thôi động thanh liên, hiện ra cực đạo một kích. Xoẹt, hỗn độn thanh liên diễn hóa vô tận biển xanh. Che đậy vũ trụ, đánh ra thiên địa sơ khai thời đại mở thiên tiên ánh sáng. Hóa sinh vạn vật, phá giải pháp tắc từ trong vô hình, có một loại khó tả vận vị, phô thiên cái địa hoàng đạo pháp tắc, như là sóng nước khuếch tán dưới, có thể lại bị nhanh chóng cản trở trở về, nhanh chóng tan rã, lưu lại hạ trận trận hỗn độn yên hà, vô cùng đẹp đẽ. Thanh Liên bị lão đại thánh thôi động, muốn mạnh mẽ trấn áp luyện thần hồ, để một trận chiến này hạ màn kết thúc. Mơ tưởng, thánh linh chuẩn đế lấy lại tinh thần, ra gầm thét, ra sức thôi động thần lực, để luyện thần hồ tán đế uy, đánh ra giết sạch ngăn cản đối thủ. Đạo hữu, để cho ta tới làm đối thủ của ngươi. Chấm ngoặc kép, Phong Hy chuẩn đế lợi dụng đúng cơ hội, tại thời khắc này xuất thủ. Thừa dịp hỗn độn Thanh Liên tại kiềm chế luyện thần hô thời điểm cường thế xuất thủ. Cửu Long bia đánh ra. Khí tức khủng bố. Sinh sinh đánh trúng sau lưng của Thánh Linh. Dung ra luyện thần hô thủ hộ. Phong Hy, người muốn chết. Thánh Linh kinh sợ. Đưa tay chính là vô số tiên quang bay ra. Hóa thành hừng hực tấm lụa. Như thác nước thần rơi xuống cửu thiên. Cùng một chỗ đánh về phía Phong Hy chuẩn đế. Muốn đem hắn hủy đi. Phong Hy không có né tránh, cường thế mà tiến. Theo Thánh Linh chuẩn đế đại đối quyết, Cửu Long bia đứng sừng sững trong tinh vực, trấn áp chư thiên vạn đạo, phá diệt tất cả pháp. Muốn chết, hắn đang khẽ cười. Khi trước thời điểm các ngươi chín vị chuẩn đế bão đoàn cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác để cho ta cảm thấy rất khốn nhiễu. Ta đều nghĩ đến tìm kiếm được đế tôn binh khí đến đối kháng các ngươi. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới, phong thủy luân chuyển, các ngươi lại có thể có tay như vậy bút. Đáng tiếc chơi đùa hỏng rồi. Ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Hắn ra một tiếng quát nhẹ, mi tâm ẩn hiện bảo luân, lưu động tiên quang, nở rộ thụy thải, phảng phất là long ngâm, lại phảng phất là tuyên cổ đạo âm, vang vọng tinh vực. Chấn đầy trời sao rơi lã chã, đại đạo gào thét, ở dưới kỳ cước chìm nổi, tất cả đạo tắc đều run rẩy. Đây là một loại vô thượng âm sát chi thuật, bị hắn thi triển, hướng về Thánh Linh công phạt, khiến nó nguyên thần kích động, phảng phất muốn thoát ly nhục thân. A, Thánh Linh chuẩn đế nhục thân nan lấy động đậy, thân thể cứng ngắc, nguyên thần rung động dữ dội, thật muốn thoát ly thân thể. Phong Hy xuất thủ, một trưởng nhấn về phía trước, một chàng tinh hà trong nháy mắt thành khói, bàn tay chụp về phía đầu của Thánh Linh. Cùng lúc đó, Cửu Long cổ bi nở rộ vô tận dị sắc, lóa mắt đến cực điểm, giờ khắc này phảng phất hóa thân trở thành thiên đạo hóa thân. Trấn áp thế gian tất cả, muốn hủy đi Thánh Linh cái kia gần như bất hủ chuẩn đế nhục thân. Chấm ngoặc kép, Thánh Linh gào thét. Tại Cửu Long bia nện xuống trong nháy mắt, mi tâm tại ánh sáng, phảng phất có cái gì đan bể tan tành. Lúc đầu nhận áp chế nguyên thần chiếm được tự chủ, nắm trong tay nhục thân của mình, lại thân thể đột nhiên động, nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Phảng phất trong nháy mắt này tránh thoát thời gian trường hà. Trong mắt của nó lạnh lùng để cho người ta như rơi xuống vực sâu. Mang theo cười tàn nhẫn, thân hình như ánh sáng. Lại như điện chớp, đánh ra kinh khủng công phạt, muốn chém giết Phong Hy chuẩn đế nhục thân. Động tác như vậy quá mức đột nhiên, phảng phất sớm đã chủ tính tốt tuyệt sát. Phục Hy đại đế long ngâm đạo hét, ngươi giết chết tộc ta cái kia một tôn cường giả về sau, bản tọa vẫn lục soát xuất thân của tìm ngươi cùng theo hầu. Đã sớm có chuẩn bị, ngươi cho ta chịu chết đi. Thiên địa đại đạo đang cùng gieo vang. Thánh Linh chuẩn đế tại thời khắc này bước lên cuộc đời mình đỉnh phong nhất, đăng lâm lĩnh vực thần. Cấm, các loại bí pháp đều xuất hiện, muốn vỡ nát tất cả. Đang ở áp chế luyện thần hồ lão đại thánh sắc mặt biến hóa. Thanh Liên hơi rung, muốn quét ra đạo quang, nhưng là lại nhíu mày. Chỉ vì đỉnh đầu lam tháp vàng chuẩn đế tránh thoát răng vàng lão nhân. Đi tới trước người hắn, thúc giục luyện thần hồ. Kéo dài đế binh đối quyết, mà một cái kia trong mắt phảng phất có phần diệt chư thiên quang diễm nam tử trung niên cũng động. Muốn tiến đến trợ giúp, ngăn trở Thánh Linh công phạt, hắn giơ tay nhấc chân ở giữa có một loại đại thế tùy thân. Giống như là cổ đại đi tới cái thế anh hùng, cường đại đến cực hạn. Cái kia lão kim ô động, nguyên bản hóa ra chân thân đang cùng Diêm La Điện chủ cùng một chỗ quyết đấu hoàng đế. Giờ phút này hai cánh chấn động, đột phá tầng tầng hư không, để ngang nam tử trung niên trước người. Thần hỏa phần thiên,